Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. An Nội. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. 3 ngày lúc sau hôm nay, đối với Hắc Thạch Bộ Lạc bọn nhãi danh tới nói, lại là ngày hội tràn ngập sung sướng một ngày. Bởi vì theo các bộ lạc vu cùng thủ lĩnh đã đến, bọn họ học đường phòng học lại bị Ngưu lão gia trưng dụng. Vì thế bọn họ lại lần nữa đạt được 2 ngày kỳ nghỉ. Tại đây 2 ngày thời gian, bọn họ không cần đối mặt làm cho bọn họ vô cùng đau đầu tiếng Hoa ghép vần cùng chữ Hán. Thậm chí làm cho bọn họ thường thường tưởng phá đầu, đều không thể nắm giữ trăm trong vòng thêm phép trừ, đều không cần đi học tập. Thử hỏi, trên đời này còn có làm cho bọn họ cảm thấy sung sướng sự tình sao? Chỉ là làm cho bọn họ ở vô cùng sung sướng chung, bịt kín một tầng bóng ma chính là, theo tiểu đạo tin tức sơn, Khôi thủ lãnh đã hướng Ngưu lão gia kiến nghị, ở bộ lạc trung chuyên môn xây cất một tòa đại hình phòng họp. Làm sau này liên minh bên trong, triệu khai hội nghị khi chuyên dụng nơi sân. Nói cách khác, chờ đến phòng họp kiến thành lúc sau, Ngưu lão gia không bao giờ sẽ vì mượn bọn họ học đường, do đó cho bọn hắn nghỉ. Không thể không nói, đây là một cái làm người tương đương cảm thấy bi thương chuyện xưa. Đối này, ở sau này tương đương lớn lên một đoạn thời gian, Khôi thứ này thường xuyên gặp được một ít quỷ dị thần quái sự kiện. Tỷ như nói, hắn đơn độc ở nhà vệ sinh công cộng ngồi cầu thời điểm, có người sẽ hướng hắn trên đầu đổ nước. Nửa đêm thời điểm, có người sẽ hướng nhà hắn nóc nhà thượng ném cục đá gì đó. Đối mặt thổ kê bộ lạc trầm trọng áp lực, Ngưu lão gia tự nhiên không có tâm tư vì các bộ lạc tiến đến vô cùng thủ lĩnh nhóm tổ chức cái gì nghi thức, tiệc tối gì đó càng là không có. Hắn chờ đến sở hữu bộ lạc toàn bộ đến đông đủ lúc sau, lập tức liền đem những người này mang vào học đường, trực tiếp liền bắt đầu hội nghị khẩn cấp. Hội nghị thượng, rộng thoáng Ngưu Minh chủ đối với thổ kê bộ lạc cụ thể thực lực, khả năng đối với Hắc Thạch bộ lạc áp dụng hành động, dự tính trong chiến tranh động viên đại quân số lượng này đó, toàn bộ là nhất nhất hướng liên minh các thành viên bộ lạc, không hề giấu giếm giới thiệu một lần, thậm chí chính là Hắc Thạch bộ lạc, cùng thổ kê bộ lạc mấy trăm năm trước ân oán tình thù, cùng với lần trước hắn đối thổ kê bộ lạc hỏa chủng hạ lần đó độc thủ, cũng là toàn bộ nói ra. Đương nhiên, Ngưu lão gia cùng thổ kê bộ lạc vị kia tuyệt thế mỹ nhân thổ mi chi gian phát sinh kia một tử lạn sự tình, Ngưu lão gia kiên định cho rằng cùng lần này sự kiện không có bất luận cái gì tương quan. Cho nên chuyện này vẫn như cũ bị hắn nghẹn ở trong bụng, tính toán hoàn toàn lạn rớt. Ở đêm này một loạt tình huống giới thiệu xong lúc sau, Ngưu lão gia đã là một người ở bục giảng vị trí lải nhải nửa giờ. Ngay sau đó, Ngưu lão gia làm ra một cái cực kỳ ngoài ý muốn hành động. Hắn cho ở đây bộ lạc liên minh vô cùng thủ lĩnh nhóm một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội. Đối mặt xưa nay chưa từng có cường đại địch nhân thổ kê bộ lạc, Ngưu lão gia thế tất muốn vận dụng toàn bộ lạc liên minh sở hữu lực lượng. Bởi vậy, nếu là có bộ lạc không nghĩ tham dự đến lần này trong chiến tranh tới lời nói, Ngưu lão gia cho phép bọn họ rời khỏi bộ lạc liên minh. Sau đó, chính là Ngưu lão gia để lại cho mọi người nửa giờ suy xét thời gian. Tại đây đoạn thời gian chung, học đường chung mọi người lẫn nhau chi gian, tuy rằng không có lớn tiếng ồn ào cùng ầm ĩ, nhưng là trong đó thấp giọng nghị luận thanh, căn bản là không dứt bên tai. Nói ở cái này dài dòng chờ đợi thời gian chung, Ngưu lão gia mặt ngoài là dị thường tính sẵn trong lòng, chính là ngầm nắm chặt nắm tay chung, đã là tràn đầy hãn tích. Chẳng sợ đang nói lời này phía trước, hắn đã có cũng đủ tin tưởng, không có bất luận cái gì bộ lạc dám can đảm rời khỏi liên minh. Bất quá bởi vì sự tình quá mức mấu chốt, nếu là có bộ lạc đi đầu rời khỏi, do đó làm cho liên minh hoàn toàn tan vỡ, như vậy hắn duy nhất có thể làm, chính là mang theo Hắc Thạch bộ lạc thoát đi nơi đây. Xem như có xa lắm không trốn rất xa. Đương nhiên, đối với Hắc Thạch bộ lạc cùng thổ kê bộ lạc chi gian ân oán, hắn cũng có thể hoàn toàn lựa chọn giấu giếm không nói. Do đó cổ động chết sĩ diện đồ nhà quê nhóm, tới cùng thổ kê bộ lạc đại quân liều mạng một hồi. Chỉ là như vậy gần nhất, hắn giấu giếm sự tình trung đem có bị bại lộ một ngày. Cho nên Ngưu lão gia cảm thấy, cùng với đến lúc đó làm mặt khác bộ lạc tâm sinh oán hận. Do đó sinh ra không biết bất lương hậu quả, còn không bằng hiện tại cứ như vậy đánh bạc một phen. Giải quyết rớt sở hữu nỗi lo về sau. Tóm lại, như vậy chờ đợi là làm người tương đương bất đắc dĩ. Đương nửa giờ qua đi lúc sau, ở đây mọi người không một đi ra học đường đại môn khi. Ngưu lão gia mới ở trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết lần này mạo hiểm, xem như đánh cuộc chính xác. Ở xác định muốn cùng hắc thạch bộ lạc cùng nhau, cùng thổ kê bộ lạc liều mạng rốt cuộc lúc sau. Còn lại hội nghị chương trình hội nghị, cuối cùng là tiến vào bình thường trạng thái. Đầu tiên tham dự hội nghị mọi người quyết định, vì phòng ngự không biết khi nào đến thổ kê bộ lạc đại quân. Nhất trí đồng ý ở vào núi nhất định phải đi qua chi trên đường. Lựa chọn vài lần địa thế hiểm yếu chỗ xây cất phòng ngự phương tiện. Từng bước ngăn cản thổ kê bộ lạc đại quân công kích tốc độ. Thứ hai, bọn họ cũng nguyện ý đem bộ lạc trung tinh nhuệ chiến sĩ. Toàn bộ giao ra đây tổ kiến một chi tân liên quân. Liên quân tổ kiến xong lúc sau, đem từ hắc thạch bộ lạc phụ trách tiến hành huấn luyện. Lúc sau này chi bộ đội, đem ở lấy Ngưu lão gia cầm đầu. Các bộ lạc vu vì phụ liên hợp bộ chỉ huy hạ. Bị chỉ huy tác chiến. Rốt cuộc hắc thạch bộ lạc chiến sĩ chỉnh thể tác chiến năng lực. Cùng với Ngưu lão gia nhìn như vậy nhiều chiến tranh phim truyền hình lúc sau. Học được phong phú chiến tranh tri thức. Ở toàn bộ lạc Lôi Sơn Mạch nếu là tự xưng đệ nhị. Như vậy liền không có người dám xưng đệ nhất. Nói tổ kiến liên quân này một cái, có thể như thế dễ dàng liền đạt thành chung nhận thức. Cũng là cùng Ngưu lão gia phía trước trong lúc vô ý làm ra một cái hành động. Có tương đương đại quan hệ, đó chính là hắn đối liên minh các bộ lạc mạnh mẽ hạt giống cung ứng. Làm các bộ lạc rốt cuộc từ chỉ có dựa vào săn thú, mới có thể thu hoạch cũng đủ đồ ăn khốn cảnh chung giải thoát rồi ra tới. Hiện giờ cho dù là chỉ để lại lão ấu ở bộ lạc trung canh loại, đều có thể thu hoạch cũng đủ sinh hoạt đồ ăn. Đối này các bộ lạc mới có tự tin đem tinh nhuệ chiến sĩ nhóm phái ra. Mắt thấy liên minh các bộ lạc như thế cấp lực, rừng mỡ Ngưu lão gia cũng là khơi dậy khó được hào khí. Vì thế hắn hướng mọi người bảo đảm, ở cùng thổ kê bộ lạc chiến đấu phía trước, hắn đem cung cấp cũng đủ kiểu mới vũ khí cùng khôi giáp. Đem liên quân binh lính võ trang lên. Đối với cái này ngoài ý muốn kinh hỉ. Một chúng tham dự hội nghị vu cùng thủ lĩnh nhóm tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Hắc thạch bộ lạc vũ khí có bao nhiêu ưu tú. Này từ bọn họ phía trước thật vất vả từ hắc thạch bộ lạc. Giao dịch đến ít ỏi mấy cái gọi là công binh sạn bảo bối thượng. Là có thể nhìn ra điểm này. Phải biết rằng kia mấy cái công binh sạn. Hiện tại vẫn là bị bọn họ bộ lạc trung tinh nhuệ nhất chiến sĩ trang bị. Hơi chút thứ điểm chiến sĩ tưởng hỗn thượng một phen. Căn bản tưởng đều không cần suy nghĩ. Cứ như vậy, hội trường đông đảo bầu không khí trở nên càng thêm hài hòa lên. Đại gia dũng dược lên tiếng. Tóm lại là có người ra người. Hữu lực xuất lực, lần này nhất định phải làm thổ kê bộ lạc người có đến mà không có về. Thậm chí bọn họ cuối cùng. Còn đưa ra một cái làm Ngưu lão gia không lời nào để nói đề nghị. Ở cùng thổ kê bộ lạc chiến đấu phía trước, tốt nhất đem duy nhất không ổn định nhân tố cự nham bộ lạc. Hoàn toàn cấp giải quyết rớt, bằng không hai bên chiến đấu kịch liệt chính hàm thời điểm. Cự nham bộ lạc ở bộ lạc liên minh giữa lưng cắm thượng một đao. Không phải liền hối hận cũng đã chậm sao? Đối với cái này đề nghị. Ngưu lão gia trừ bỏ có thể đối cự nham bộ lạc trên dưới tỏ vẻ bi ai một phen. Thật sự là không có biện pháp. Làm ra càng nhiều mặt khác. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.